Đây là chúng ta nên nhớ. Như vậy, một người đang tu tập lương thiện nhưng vẫn đối diện với nhiều quan trái khổ đau thì chúng ta biết sao? Do nghiệp chúng ta dày, phước chúng ta mỏng, cho nên chúng ta phải cần tu, chứ đừng suy nghĩ miên man rằng ủa tại sao người đó không tu mà vẫn hạnh phúc, còn mình tu vẫn khổ đau và ngờ vực với chuyện tu hành. Xin thưa các vị, may là tu mà như vậy đó, không tu là không còn để mà càm ràm đâu. À, tôi nói thật nha. Cho nên đừng có ỷ. Chúng ta phải tu là thiên hạ sao kệ họ. Cũng không trông chờ rằng mày sống ác đi, quả báo nhãn tiền rồi lúc mày thấy gì. Không cần. Không cần sanh một cái tâm niệm như là ganh tị hay là tức tối để chờ đợi người ta khổ đau. Tâm niệm này không tốt. Quy luật nhân quả chúng ta khỏi mong. À, đó là quy luật rồi, đừng mong. Chỉ cần mong sao nó giác ngộ thôi, chứ đừng mong nó trả quả báo. Bởi vì cái đó là chuyện đương nhiên rồi. Cũng giống như bây giờ một người mà ăn uống bậy bạ sa đọa quá, mình mong sao từ bỏ những cái đó để mà được khỏe, được mạnh, để cứu lấy cơ thể gì đó, thì nghĩ điều này thôi, chứ đừng nguyền rủa nó thế. Hãy nuôi những cái tâm niệm cho lương thiện một chút. Cho nên chính cái chỗ này, khi hiểu sâu vào Phật Pháp, chúng ta không bất mãn rằng tại sao chúng ta tu hành tốt mà vẫn chưa được hạnh phúc. Bởi vì phước báo chưa đủ, lúc đó chúng ta đang làm đó, đang cải thiện các vấn đề. Vì vậy không có bất cứ một cá nhân nào ngoại lệ trên cuộc đời này nha các vị. Người xưa có nói một câu là lưới trời lồng lộng nhưng không sao, không sót một mảy lông. Bất cứ một nhân vật nào trong cuộc đời, giàu sống trong hang cùng ngõ hẻm hay sống bất cứ nơi nào, không là ngoại lệ. Đừng nói người đó sống trong núi cho nên nhân quả nó không có nhìn tới, hay là nó đang đào cái hang gì, nó sống trong cái gì đó trong hang cho nên nhân quả không đếm xỉa tới. Không có. Nó còn thở được, nó còn tồn tại được, nó còn tiếp cận với cuộc đời được là nhân quả còn dõi tới nó được. Hết thở rồi mà còn dõi linh hồn nó nữa mà. Cho nên các vị yên tâm đi, không có cái gì gọi là bất công. Tôi đã nói với một bài giảng ở tại châu Âu, đó là bài giảng là cuộc sống vốn công bằng. Các vị có thể nghe là những bài giảng này, đừng nguyền rủa gì hết, hãy cứu mình trước cái đã, hãy giải quyết các vấn đề của mình đang là. Cho nên tu tập mà không tốt hơn thì thôi, chứ không có bất cứ vấn đề gì để tệ, để xấu hơn cả. Nên nhớ là như thế. Giống như các vị ăn sạch uống sạch không tốt hơn thì thôi, chứ không thể nào ăn sạch uống sạch mà tệ hơn những người ăn uống bừa bãi. Nhưng mà tùy cơ địa mỗi người, cho nên nó có những cái lý do khác nhau, chứ không phải do cái vấn đề ăn sạch mà nó tệ hơn những người ăn bừa bãi. Nó không phải là như thế. Nó phải tốt hơn, tích cực hơn cái gì đó. Vì vậy cho nên một người hiểu đạo, giác ngộ, tu hành, nó phải tốt hơn một cái gì đó. Nhưng mà chúng ta chưa hết khổ, nó không mang cái nghĩa là tại sao chúng ta tu mà chúng ta bị khổ. Đừng nói như vậy. Chưa đủ lực để giải khổ, chưa đủ phước để giải khổ, hay là duyên khổ nó đang là. Cho nên sự nỗ lực cần tu của chúng ta là điều hết sức quan trọng. Cho nên tôi nói với các vị, không ai có thể trả hết được nhân quả hay là nghiệp xấu trong cuộc đời này. Nếu là làm người còn đi trong luân hồi, còn trả quả báo, thì tất cả mọi thứ nó đều diễn ra mãi mãi với kiếp đời. Cho nên Đức Phật mới nói rằng đời là bể khổ, không bao giờ hết khổ được. Khi còn tồn tại trong cuộc đời này, còn hít thở không khí này, còn đi theo dòng quay của luân hồi, thì khổ vui tương đối là chuyện đương nhiên. Dù 1 triệu năm nữa, dù 1 triệu kiếp đời tái sanh của các vị nữa, nó cũng vậy thôi, không thể nào kết thúc được. Chỉ trừ ra những vị Bồ Tát, những bậc thánh, những bậc giác ngộ nguyện tái sanh vào trong cuộc đời này, thì sự trả của những vị đó như cái trò chơi, thì cái chuyện này đặt ra ngoài lệ đi, không đặt chung trong cái vấn đề của chúng ta đang là, mà chúng ta nói với chúng ta đang là một phàm phu. Như vậy thì để giải quyết cái vấn đề mà gọi là trả hết nghiệp này và bao giờ trả hết nghiệp này, thì tôi chỉ chia sẻ cho các vị 2 phương diện thôi.